Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2242, tình cảnh gian nan. Lâm Thành Đống lợi dụng khu ổ chuột địa hình phức tạp sau khi chạy ra ngoài. Tại một nhà dân cổng, mượn đi hai kiện quần áo, lập tức bọc lấy súng, hoàn toàn bằng vào trí nhớ, thuận mâu gần ngoài thành đi đến. Mọi người tại nơi này không có chút nào căn cơ, ngôn ngữ cũng không thông. Vì lẽ đó Lâm Thành Đống không dám gọi xe, chỉ có thể chọn nhiều người, dòng người dày đặc địa phương ghé qua. Cũng may nơi này không có đặc khu tướng, thành nội quân phiệt thế lực cũng tương đối tạp, đều có các khu vực, ai cũng không dám quá tuyến. Vì lẽ đó hắn may mắn trốn qua một kiếp, chạy ra khỏi ngoài thành, ra mâu gần trong thành tâm. Lâm Thành Đống đi đại khái có thể có 20 phút sau, mới đi đến được tối hôm qua xuống xe địa điểm, mà lúc này Triển Nam, cùng 4 tên quân tình nhân viên, đã chạy tới, nhưng Tiểu Ngũ, Chu Chứng bọn người vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Lão Chu sẽ không xảy ra chuyện đi. Triển Nam thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng, hắn nhìn thấy Lâm Thành Đống cũng không có gì đại sự. Vì lẽ đó lập tức hỏi một câu, hắn trước hết nhất chạy, ai xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Thành Đống thở hào hển khoát tay áo, thảo, vậy ta cho những người khác gọi điện thoại. Triển Nam nói liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra, không cần, bọn hắn bên kia tình huống gì, ta còn không rõ ràng, tùy tiện gọi điện thoại, làm không cẩn thận là muốn chuyện xấu nhi. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, chờ một lát, chờ bọn hắn liên hệ chúng ta, cũng tốt. Hai người thương lượng xong tất về sau, cất bước liền cùng 4 tên đồng bạn cùng nhau rời đi ven đường, ở ngoại vi quan sát chờ đợi. Lại qua nửa giờ sau, Chu Chứng xuyên qua nhất kiện cũ nát đây này nhung áo khoác, dẫn hai người, dẫn đầu cất bước đi trở về, bên này. Lâm Thành Đống hô một tiếng, Chu Chứng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, bộ pháp linh hoạt vọt tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem đám người nói ra, CMN, các ngươi làm sao làm thành dạng này, cái kia Quách Tử Huy rõ ràng không có ý định động thủ trước, bọn hắn chuẩn bị thiếu thốn, các ngươi còn về phần bị thương a? Đánh giám, ngươi TM chạy trước, người phía sau toàn bắt chúng ta. Người đương nhiên không có chuyện gì. Lâm Thành Đống không nói oán một câu, Chu Chứng cũng không có tranh luận, chỉ thấp giọng hỏi, những người khác đâu, còn chưa có trở lại? Lâm Thành Đống lắc đầu, cứ như vậy, đám người tụ tại nhất khối, lại đợi đại khái nửa giờ tả hữu, mới nhìn rõ Tiểu Ngũ mang theo những người còn lại trở về. Nhưng có một tên quân tình nhân viên, lại là bị người mang lấy, trên quần áo, tất cả đều là vết máu. Lâm Thành Đống nghênh đón, lập tức mở miệng hỏi, thế nào, Tiểu Ba bị chặt 3 đao, bị thương rất nặng. Tiểu Ngũ mang lấy đồng bạn nói ra, những người khác cũng bị thương nhẹ. Bên này, đến bên này nói, Lâm Thành Đống đưa tay cũng đỡ mình quân tình nhân viên, mang theo bọn hắn nhất khối quay trở về đại đất hoang bên trong. Một gian vứt bỏ kiến trúc trong, nơi này khoảng cách gần nhất khu giao chiến chỉ có không đến 50 cây số. Xung quanh rất nhiều nhà dân đều bị chiến tranh phá hủy, nhưng vẫn như cũ có người ở chỗ này phụ cận sinh hoạt, bởi vì bọn hắn không có địa phương khác có thể đi. Cho dù là Ba Cu, Mâu Gần cũng thường xuyên phát sinh vũ trang xung đột, lớn như vậy gia viên căn bản tìm không thấy một chỗ tịnh thổ. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là phế tích. Phế tích bên trong, 12 tên theo Nam Thượng Hải chạy tới nghĩ cách cứu viện tiểu tổ. Giờ phút này tình huống cũng không thể lạc quan. Trong đội có nhất người trọng thương, có 4-5 người bị thương nhẹ, nhưng bọn hắn lại không có chữa bệnh tiếp tế, càng không có súng ống. Hơn nữa còn cùng Quách Tử Huy không để ý mặt mũi. Lần này một bước nên làm cái gì, cũng là vấn đề. Quách Tử Huy rõ ràng là cái nào cái gì hồng cân quân chó săn. Triển Nam nhíu mày nói ra, hiện tại cùng hắn trở mặt, cái kia, vậy ta Tiểu Di nguy hiểm, cục trưởng, bằng không thì chúng ta trước tiên phản hồi Baku đi. Tiểu Ngũ ngẩng đầu nói ra, Tiểu Ba tổn thương rất nặng, hiện tại chỉ có thể dùng vải tử ghim chặt vết thương cầm máu. Nhưng đây không phải dài sự tình. Khi trời tối, bên ngoài nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh. Đến lúc đó hắn nhiệt độ cơ thể nghiêm trọng sói mòn. Người kia liền xong rồi. Trở về Baku cũng phải mười mấy tiếng. Hơn nữa còn muốn về mâu gần thành nội gọi xe. Dù cho không bị người phát hiện. Loại kia ngươi giày vò trở về. Tiểu Ba cũng treo. Chu Trứng xen vào một câu. Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Tiểu Ngũ hỏi lại. Hồi mâu gần. Chu Trứng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành đống. Bọn hắn cho là chúng ta chạy. Chúng ta là có thể đi trở về. Làm Quách Tử Huy. Lâm Thành đống nháy mắt liền đã hiểu Chu Trứng ý tứ. Nhưng làm hắn không có chứng dùng A, khẳng định không làm hắn A. Vạn nhất vị trí hắn không cao. Cái kia làm cũng bạch làm. Chu Trứng lắc đầu. Người có mục tiêu. Lâm Thành đống ngồi xuống thân thể. Không biết các ngươi chú ý tới không có. Vừa rồi chắn chúng ta Hồng Cân quân trong. Là có một tên sĩ quan. Chu Trứng ý nghĩ rất rõ ràng nói ra. Quách Tử Hưng đến cùng là làm gì? Có hay không phân lượng? Này chúng ta là không rõ ràng. Nhưng Hồng Cân quân sĩ quan. Là cái gì cấp bậc? Cái kia bả vai đều là có thể hiện. Người minh bạch ta ý tứ A. Lâm Thành đống suy tư một chút. Làm xong đâu? Thế nào rút lui A? Đầu tiên đâu? Chúng ta muốn chia binh. Chu Trứng cúi đầu nhặt lên một viên cục đá. Trên mặt đất rõ ràng làm lên kế hoạch đồ. Đám người vây quanh Chu Trứng. Nghe nửa ngày về sau. Tiểu Ngũ dẫn đầu ngẩng đầu nói ra. Làm như vậy, nguy hiểm thật lớn. Nếu như các ngươi cảm thấy không được. Vậy chỉ có thể quay đầu hồi Baku. Chu Trứng không nhanh không chậm nói. Tích Lanh canh. Vừa dứt lời, Lâm Thành đống điện thoại di động vang lên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua dãy số. Nhẹ giọng nói ra, là Quách Tử Huy. Người điện thoại không tắt máy A. Chu Trứng có chút bất mãn hỏi. Người có hay không điểm nghiệp vụ thường thức A? Người hiểu cái mấy cái? Ta đây là tam đại khu vệ tinh thẻ. Bọn hắn nghĩ chính xác định vị. Đến tìm tới chúng ta nơi đó thông tin công ty. Lâm Thành đống bĩu môi trả lời một câu. Đưa tay nhận nghe điện thoại. Uy, Lâm tiên sinh, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Người rất trỏ A. Lâm Thành đống cắn răng trả lời một câu. Bây giờ nói cái này đã vô dụng. Quách Tử Huy lãnh nói trở lại. Ngươi là làm gì? Ta biết, hiện tại Hồng Cân quân trưởng quan cũng biết. Bọn hắn có hai điều kiện. Thứ nhất, tiền chuộc là 500 vạn đồng minh tệ. Thứ hai, các người muốn theo Nam Thượng Hải chờ tới đây. 4 cái thùng đựng hàng quân bị. Tiền cùng hóa đến đông đủ. Chúng ta liền thả người. Người đang nằm mơ sao? Ta là xuyên phủ quân tình người. Nhưng ta không lấy được quân bị A. Đó chính là ngươi vấn đề. Hóa không đến. Lão bà ngươi liền nguy hiểm. Quách Tử Huy cười lạnh nói ra. Lâm tiên sinh. Bên này tính quan niệm có thể theo trong nhà không giống A. Hồng Cân quân binh sĩ sinh hoạt rất gian khổ A. Cũng chưa từng thấy qua chúng ta nữ nhân như vậy. Bọn hắn cảm xúc vừa mất khống. Làm một điểm khác người sự tình. Kia cũng là tại bình thường bất quá. Bất quá, người này ô uế điểm. Ngược lại không có chuyện. Ha ha, có thể ta nghe nói. Bên này rất nhiều binh sĩ. Đều có hai ghét A. Lâm Thành đống liếm môi một cái. Quách Tử Huy, ngươi là vĩnh viễn không muốn hồi tam đại khu sao? Ngươi không cần uy hiếp ta. Thật đúng là để ngươi nói đúng. Ta ở chỗ này rất tốt. Thật không định trở về. Quách Tử Huy lãnh nói ra. Lâm tiên sinh, ta đến khuyên ngươi một câu. Nơi này là Nam Phi. Thuyền hàng theo Nam Thượng Hải xuất cảng. Đến nơi này nhất nhanh cũng phải hơn một tháng. Vì lẽ đó thật không có người nhận biết cái gì xuyên phủ quân phiệt. Ta cho ngươi biết, Từ Văn nếu là nhận một điểm ủy khuất, ngươi một phân tiền đều lấy không được. Vậy ngươi nhanh lên đi. Quách Tử Huy cúp điện thoại. Lâm Thành đống suy nghĩ nửa ngày. Quay đầu lại hướng lấy Chu Trứng nói ra. Cứ dựa theo phương pháp ngươi nói làm. Được, Chu Trứng gật đầu. Hai người đang chuẩn bị sâu trò chuyện một cái kế hoạch thời điểm. Lâm Thành đống điện thoại vang lên lần nữa. Lúc này là Tần Vũ đánh tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.